Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, mới tiến hóa. Lúc này Huyền Minh thân thể to lớn cũng động, nó vẫn nhắm con mắt đột nhiên mở ra, làm u con mắt lạnh như băng nhìn về phía Son Gâu phương hướng. Sau đó từ hồng sắc thạch trong ổ nhảy ra ngoài. Có thể gặp được đây là một con thân hình như chim giống nhau. Cũng chỉ có một chân quái thú. Xoàn xoạt, Huyền Minh hé miệng phát sinh mài đao một dạng tiếng kêu to. Đồng thời nó con kia duy nhất chân giật giật hướng về Son Gâu Bần bên này chạy tới. Nhạy cảm như vậy, Son Gâu Bần sắc mặt nghiêm túc. Xem tình hình này, hiển nhiên Huyền Minh là phát hiện Son Gâu Bần. Hoặc có lẽ là nó sớm liền phát hiện Son Gâu Bần. Chỉ là cho tới nay Son Gâu Bần đều ngoan ngoãn không có sảng bậy. Mà lần này đối với nó động tâm tư. Cho nên, hô, Son Gâu Bần buông ra thủ sẵn thân cây tay. Dường như một mảnh lá cây giống nhau bay xuống. Lúc này Huyền Minh nhún nhảy thân thể bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy nó cái kia đầy đầu lớn quay đầu nhìn về phía nó bên trái phương hướng. Sau đó trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Phanh, Huyền Minh nhảy dựng lên, rơi vào ba dặm bên ngoài. Bất quá phương hướng là Son Gâu Bần bên phải, Huyền Minh lại là liên tục nhảy lên, rất nhanh liền biến mất ở Son Gâu Bần bên phải bên trong sơn cốc. Ách, Son Gâu Bần sửng sốt, lập tức đại hỉ. Hắn chính là biết vừa rồi con kia Huyền Minh là con mẫu Huyền Minh, nhưng lại mang theo con non. Lúc này Huyền Minh ly khai. Như vậy, Son Gâu Bần ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh xào huyệt. Mơ hồ có thể gặp được bên trong có phấn màu đỏ da thịt đang ngoạ nguậy. Có thể uy hiếp được ta chỉ là thành niên Huyền Minh. Son Gâu Bần quan sát 4 tháng. Sớm đã đem cái này một tổ Huyền Minh tình huống lộng hiểu. Con này mẫu Huyền Minh mang theo từng cái có tiểu miêu lớn bằng Huyền Minh con non. Thành niên Huyền Minh hình thể giống như tiểu sơn giống nhau. Bù đắp được tam đầu thành niên tượng, ngẫm lại tiểu miêu lớn bằng Huyền Minh con non sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu. Con này thành niên mẫu Huyền Minh chắc là ở bên kia phát hiện mới con mồi. Đây thật là trời cũng giúp ta. Son Gâu Bần dường như nhanh như chớp giống nhau bắn về phía Huyền Minh xào huyệt. Bỗng nhiên Son Gâu Bần chân mày cau lại. Huyền Minh xào huyệt phía sau, một đoàn lớn lên giống gấu, da thịt là màu đỏ, lại có một cái đuôi thật dài thú đang chạy về phía Huyền Minh xào huyệt. Làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Bất kể, Son Gâu Bần lúc này cũng không kịp phát sinh khí tức cường đại sẽ kinh động lúc trước rời đi thành. Niên mẫu Huyền Minh liền bộc phát ra cường đại khí, nhằm phía Huyền Minh xào huyệt tốc độ lập tức liền bạo tăng. Rất nhanh Son Gâu Bần liền đi tới hồng thạch trong xào huyệt. Tức chi, màu hồng quả cầu thịt cổn động, khủng hoảng tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy trong xào huyệt tổng cộng 18 con phấn hồng sắc ra con non Huyền Minh. Thét lên hướng về xào huyệt dưới chui vào. Yên tâm, ta không phải sẽ giết các ngươi. Son Gâu Bần đưa tay, một con non từ trong xào huyệt bay lên, rơi vào Son Gâu Bần trong tay. Loại khí tức này, Son Gâu Bần trong lòng dường như hiện lên một đạo linh quang. Nhưng là tỉ mỉ muốn. Dường như lại cách một tầng ra. Xem ra, thời gian không đủ, ta phải từ từ sẽ đến. Son Gâu Bần dẫn theo con này con non đang muốn bay khỏi cái này xào huyệt. Ung ung, hồng vân trùng điệp, rậm rạp chằng chịt hồng sắc đuôi dài gấu con mắt phát sáng. Phát sinh hưng phấn chu lên hướng về toàn bộ xào huyệt nhào tới. Đem Son Gâu Bần con đường phía trước hoàn toàn chặn lại. Tới thật khá nhanh, Son Gâu Bần sắc mặt khó coi. Lúc này ba con màu đỏ đuôi dài gấu hướng về Son Gâu Bần nhào tới. Đều hé miệng hướng về Son Gâu Bần trong tay con non táp tới. Đồng thời càng nhiều hơn đuôi dài gấu thì là hướng về trong xào huyệt còn lại con non táp tới. Làm can, Lúc này Son Goban cũng đã nhìn ra, những thứ này màu đỏ đuôi dài gấu rõ ràng chính là hướng về phía cái này một tổ huyền minh con non. Mà đến, trong nháy mắt, Son Goban liền đạp nổi lên qua lâu bước phóng ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chỉ thấy từng cái tre ở Son Goban trên đường đuôi dài gấu hoặc bị Son Goban tay cho vỗ chúng. Hoặc bị Son Goban trực tiếp dùng thân thể đụng phải đi ra ngoài. Đuôi dài gấu, Son Goban ở kính ảnh thế giới đã từng gặp được một lần. Loại động vật này cá thể sức chiến đấu ở kính ảnh trên thế giới cũng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng là tựa như bầy sói giống nhau, là thành quần kết đội xuất hiện. Hơn nữa một ngày phát động công kích chính là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Mặc dù là Son Goban lúc này thân thủ gặp cũng đau đầu. Son Goban hướng về gấu đàn ngoại vi nhanh chóng tiếp theo. Bỗng nhiên hắn thân thể run lên. Phía trước ngoài 10 dặm, một đạo như núi non giống nhau bóng đen to lớn toát ra qua đây. Không tốt, con kia mẫu huyền minh thú đã trở về. Son Goban nhưng là vẫn dùng khí thấy cùng thần ý bao phủ bốn phía. Lúc này khi thấy cùng thần ý đều phát hiện lúc trước con kia huyền minh thú đang lấy phi thường tốc. Độ nhanh tiếp cận nơi đây. Làm sao biết trở lại nhanh như vậy? Tiếp tục như thế ta coi như chạy ra khỏi đám này đuôi dài gấu đàn cũng phải đối mặt con kia mẫu. Huyền minh, nhưng là không phải xông ra. Đồng dạng trốn không thoát. Son Goban cau mày. Lúc này, ung ung. Nhóm người này đuôi dài gấu đều hướng về huyền minh thú xào huyệt phía sau chạy đi. Son Goban lập tức quay đầu nhìn về phía huyền minh thú xào huyệt. Chỉ thấy ở trong đó trống rỗng. Nhanh như vậy liền đem huyền minh con non toàn bộ ăn hết. Cư nhiên một con cũng không lưu lại. Cái này huyền minh thú vẫn không thể nổi điên. Son Goban cảm giác đầu bộ lông tê dại. Hắn hiện tại thật vất vả đạt được một con huyền minh con non. Có đi một tí phát hiện mới. Dường như thành công đang ở trước mắt. Nếu như lúc đó bị cắt đứt. Thực sự không cam lòng. Nếu là trong này sinh mệnh năng đủ mang đi ra bên ngoài thì tốt rồi. Được rồi. Ta liền trốn ở cái này đuôi dài gấu trong đám. Coi như cái kia mẫu huyền minh qua đây công kích. Cũng phải trước công kích đám này đuôi dài gấu. Ngược lại lúc nói không chừng có thể làm cho ta tìm được máy móc sẽ rời đi. Son Goban nối tới huyền minh xào huyệt phía sau chạy đi. Cũng liền ngắn phút chốc. Hoắc, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái bóng đen to lớn từ thiên lạc dưới. Nhập vào toàn bộ đuôi dài gấu đàn. Chính là con kia thành niên huyền minh. Gào a. Đuôi dài gấu đàn thê lương thét lên hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Cái gì? Son Goban có chút ngẩn ra. Gấu đàn hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, mà không phải hướng phía một cái địa phương đi. Toàn bộ quần lạc liền thưa thớt. Phải biết rằng lúc này cái kia một tổ huyền minh thú cũng đều bị những thứ này đuôi dài gấu cho. Nuốt ăn cái sạch sẽ. Ngoại trừ Son Goban trong tay một cái này bên ngoài. Cho nên, sẽ phát sinh cái gì? Son Goban dùng cái mông nghĩ cũng biết. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, thành niên huyền minh liền đánh bay tầm 10 con đuôi dài gấu. Sau đó Lam U con mắt liền nhìn chằm chằm Son Goban trên người. Hoắc, sợ thiên nộ trong tiếng hô. Huyền minh đánh về phía Son Goban, không khí đột nhiên liền sành sạch lên, khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ ở Son Goban. Son Goban trái tim nổi trống giống nhau, có một loại cảm giác thở không thông, xem ra lần này là không trốn khỏi. Tức khắc Son Goban hiểu, lực lượng của chính mình cùng đầu này huyền minh thú cách biệt quá xa. Thôi được, hay dùng cơ hội cuối cùng này đánh một trận a. Son Goban hai mắt trợn tròn xoe, thân thể lại thả vô cùng thả lỏng, trên mặt thậm chí mang theo một tia điềm nhiên cười. Điều thân, điều hình, điều ý, tâm như có như không, ý nhược, ứng như diệt. Cũng liền trong nháy mắt, Son Goban liền tiến vào một loại cực độ yên tĩnh trong cảnh giới. Ở loại này dưới trạng thái, Son Goban phá lệ tinh thần, chí thù nắm chắc, dường như nắm trong tay tất cả, đối với hoàn cảnh chung quanh mẫn cảm giác tới cực điểm. Huyền minh hắc sáng như sắt, tiêm chủy hung hăng mổ về Son Goban ngạch tâm con mắt. Rõ ràng còn cách không ít khoảng cách, cường đại kinh khí lại làm cho Son Goban con mắt đau đớn. Rốt cuộc sẽ phát sinh gì đây? Son Goban mỉm cười, con mắt trừng lớn nhìn đây hết thảy. Ở nơi này tiêm chủy sắp mổ bên trên con mắt lúc. Một luồng hồng quang hiện lên. Chỉ thấy Son Goban cái kia cầm lấy huyền minh con non đặt bộ ngực tay. Đi lên vừa nhấc, lấy trong tay huyền minh con non nghênh hướng huyền minh chọc tới tiêm chủy. Huyền minh trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh hoàng. Sau đó ra sức để tiêm chủy tránh ra. Nhưng là nó một kích này nhưng là chân chính hàm phẫn mà đánh. Ra tay toàn lực, lại muốn biến hóa làm sao có thể. Nhưng là để Son Goban kinh ngạc xảy ra chuyện. Mắt thấy màu đen tiêm chủy đang ở mổ đến huyền minh con non trên người. Sau cùng lại tránh ra. To lớn kia hắc sắc tiêm chủy từ huyền minh con non. Son Goban bên người xẹt qua. Hung hăng mổ trên mặt đất. Phốp. Một đoàn máu tươi từ huyền minh trong miệng phun ra. Chỉ thấy nó giống như chết giống nhau quỳ dạp trên mặt đất không lên nổi. Bất quá Son Goban lúc này đã không có tâm tư quan tâm con kia thành niên huyền minh. Ta thấy được. Ha ha. Chính là chỗ này chút. Son Goban hai mắt nhắm nghiền. Coi như nguy hiểm chung quanh không tồn tại giống nhau. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện một con từ tinh không ảnh mây tạo thành. Mênh mông mà to lớn con mắt, vi màu xanh nhạt đồng tử, màu đỏ mí mắt, liền dường như thiên trong văn học trong vũ trụ, thượng đế mắt, giống nhau. Cái này con mắt lấy một loại huyền diệu quỹ tích đang chậm rãi chuyển động. Son Goban đem vật cầm trong tay huyền minh con non hướng huyền minh thú ném một cái. Sau đó sờ trước ngực treo hạt châu kia, một đoàn bạch quang sáng bắt đầu. Bọc lại Son Goban biến mất ở cái này phương thiên. Thần hủy diệt rời vũ trụ tàng cây phía dưới cái kia trấn u tháp trước đại môn. Son Goban thân ảnh xuất hiện. Vừa xuất hiện phía sau, Son Goban liền lại lần nữa bước chân vào trấn u tháp đại môn. Sau đó tại nơi đi thông hư không trước bậc thang ngồi xuống. Con mắt đi thông linh thần cửa. Son Goban hai tay đặt trước ngực, bóp ra một cái mỹ lệ ấn quyết, đồng thời thân thể hắn tản ra doanh doanh lam tử quang mang. Ở cái này trong bóng tối, tựa như một cái thần linh khoanh chân ngồi ở vũ trụ hư không giống nhau. Oanh, Son Goban khí tức trên người nhanh chóng tăng trưởng, cái này hắc ám trên thế giới linh khí cùng năng lượng cũng nhanh chóng hướng về Son Goban vọt tới. Mà Son Goban trên người lam tử quang mang trở nên càng ngày càng rõ ràng sáng. Son Goban liền dường như hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say giống nhau. Ở một tháng sau, trên người hắn tất cả quang mang đều bình thản trở lại. Quanh thân dũng động mạnh mẽ đại khí hơi thở đã đạt được 23 ức chiến lực. Hai tháng sau, trên người hắn xuất hiện lần nữa quang mang. Cái này chỉ là màu xanh biếc. Mà lúc này Son Goban khí tức trên người đã tăng đến 26 ức. 3 tháng sau quang mang bình thản trở lại. 4 tháng phía sau, loan sắc quang mang hiện lên. Son Goban khí tức đã đến kinh người 30 ức. Thời gian qua mau, Son Goban dường như hết toàn bộ quên thời gian. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.